Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuấy đảo xong khoang miệng ngọt ngào của nhóc còn vương mùi vị nước ép nho. Nhóc thực sự thở không nổi nữa, dùng sức lực cuối cùng đẩy mạnh cậu ta ra. Cậu quá đáng. Nhóc nhìn cậu ta phẫn nộ nói, gương mặt hồng tươi vì ngượng, lấy bàn tay thon dài trắng mịn che miệng lại uất ức. Cậu có phải là không thích tôi? Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nhóc hỏi. Nhóc cũng chẳng ngại nhìn lại lom lom. Cũng không phải là hoàn toàn không thích, nhưng bây giờ là tôi rất ghét cậu. Cô nói rồi xoay người rời đi. Nếu cậu ghét tôi như vậy, tôi về. Cậu ta nói với giọng có chút buồn, chỉ là không kiểm soát được nên hôn nhóc. Vốn dĩ nhóc đã không thích cậu lắm, nhưng bây giờ lại càng tệ hơn. Ngay cả cậu cũng không biết mình đang làm cái quái gì. Nhóc đi được vài bước thì nghe được câu đó, lòng cũng cảm thấy có lỗi. Cũng tại nhóc cư xử không tốt trước giờ lại đi trách người ta. Định thần lại thì cậu ta đã đi từ lúc nào? Nhóc thơ thần bước vào sảnh, đám bạn nhao nhao vây quanh hỏi tấp nập. Nhóc cũng không biết tại sao cậu ta về, nhóc lại cảm thấy có chút mất mát, nhưng chỉ một chút thôi. Liên, Trần Phong đâu rồi? Cậu bị sao mà thất thần vậy? Môi cậu sao lại sưng lên thế kia? Hỏi vòng vo một hồi, cả đám mới phát hiện môi của nhóc hơi sưng, nên chắc có lẽ là hiểu ra chuyện gì đó. Nhóc bị phát hiện cũng trở lại vui vẻ nói dối. Môi tớ á, lúc nãy vào bếp ăn vụng do quá cay và nóng, cho nên nó sưng lên. Nhóc nói dối cũng có thể gọi là cao thủ, nhưng điều này chỉ có thể cư xử với bạn bè thôi, còn ông bà và mẹ, ngay cả chú út nhóc, thì chưa bao giờ nói dối và tuyệt đối sẽ không nói dối họ. Mọi người cũng dần tin tưởng nhóc. Còn Trần Phong đâu? Trần Phong kéo cậu ra vườn làm gì? Một bạn nữ lên tiếng hỏi. Cậu ta sau khi lôi tớ ra vườn cũng chỉ để tặng quà thôi. Sau đó liền đi cửa phụ về rồi. Lại nói dối. Nhưng sau khi cậu ta đi, nhóc nhặt được một chiếc hộp màu hồng nhạt. Nhóc có mở ra xem bên trong là một chiếc đồng hồ nữ bằng da màu trắng, có đính cả những viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh. Nhóc đoán đây là cậu định tặng nhóc, nhưng lại làm rơi ở đây. Nhóc nghĩ cũng có thể là cậu ta tặng cho người khác, thì sao? Cho nên ngày mai đi học sẽ mang trả lại. Vì loại đồng hồ đó rất đắt tiền, cụ thể thì không biết là bao nhiêu tiền nữa, mà đó là thương hiệu Citizen của Nhật. Mà hình như nhóc đã thấy loại đồng hồ này ở cửa hàng kim cương nổi tiếng Prorace, nó là đồng hồ cặp thì phải. Nhưng chắc là nhóc nghĩ nhiều hoặc là nhìn lộn thôi. Vậy Trần Phong tặng gì cho cậu? Tớ không biết nữa. Tớ không có thói quen mở quà trước khi buổi tiệc chưa kết thúc. Nhóc bất đắc dĩ phải nói dối thêm lần nữa. Hôm nay là ngày cô nói dối nhiều nhất, đều là tại cậu ta. Thời gian lại không nhanh không chậm trôi qua. Bây giờ là 7 giờ 30 phút. Khách khứa đang đông nghẹt. Thoáng cái đã không thấy anh đâu. Từ lúc mà anh kéo cô từ vườn vào nhà thì nói là bận tiếp khách, cả vợ chồng chị hai cũng vậy, bỏ cô một mình tại một góc bơ vơ, suy nghĩ về chuyện lúc chiều. Chợt cô thấy người hơi mệt, xin ông bà về, nhưng họ lại nói đợi anh cùng về sẽ an toàn hơn, nên họ kêu cô lên lầu. Phòng cuối cùng là phòng cũ của anh, nghỉ ngơi một lát, anh sẽ đưa cô về. Tại một nơi khác. Dương Thiếu, bà xã tương lai của anh đâu rồi? Lưu Viễn cầm ly rượu lắc lắc đùa cợt với anh. Đang chơi đùa với Liên Nhi thì phải. Anh nhìn quanh không thấy cô đâu, cũng chỉ lo lắng. Nhưng không sao, vệ sĩ ở khắp nơi âm thầm bảo vệ cô, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hạo ca. Anh nói chuyện vui vẻ cùng Lưu Thiếu thì giọng nữ vang lên. Cái chất giọng nhão nhuẹt này chỉ có thể là Phan Sở Ngọc. Anh không đón tiếp em sao? Cô ta nũng nịu nhìn anh khi thấy anh tỏ vẻ hờ hững lạnh nhạt với mình. Thôi, tôi đi trước, hai người cứ tự nhiên. Lưu Viễn lập tức đi chỗ khác, chứ ở lại nghe cái giọng này của cô ta, chắc cậu sẽ sởn gai ốc mất thôi. Cậu... Lưu Viễn định đi thì anh níu tay lại, trừng mắt, nhưng cậu nói nhỏ. Yên tâm, tôi sẽ quan sát. Cậu cũng như hiểu được ý trong câu nói lỡ dở của anh. Thật ra là anh lo lắng cô ta sẽ làm gì đó khiến An Hi hiểu lầm, nên kêu cậu quan sát sẽ tốt hơn. Ít ra nếu xảy ra chuyện còn có người làm chứng giải thích. Sau đó cậu rời đi, anh vẫn lạnh lùng như băng, còn cô ta thì vẫn không hiểu câu nói dở của Lưu Viễn là gì. Anh uống với em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net